mà Thế Đại trở về. Chương 1213, lại hoàn toàn không có ngữ chế định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trần, Nguyên Lão Đoàn một người đứng dậy lên tiếng. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt nghi vấn. Ba phương hướng bọc đánh kế hoạch rất tốt. Ngân thành phố phía đông đã không có khu vực, nhưng cũng đồng dạng không có đường lui. Ba chúng ta đạo nhân mã đem dị chủng bước đến tử lộ cũng đủ để thủ thắng. Nhưng để nanh sói chiến đoàn chui vào ngân thành phố dị chủng trong đại bản doanh bộ. Cái này tựa hồ có chỗ thiếu sót a. Đoạn Giang Vĩ lúc này cũng đỉnh lấy áp lực đứng lên. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Huống hồ một khi tiến vào dị chủng trong đại bản doanh. Nanh sói chiến đoàn chắc chắn cùng chúng ta còn lại 14 quân mất đi liên hệ. Vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta liền phản ứng thời gian đều không có. Ta cũng phản đối một phương này án. Nam đô khu vực Thượng Quan Vinh sau đó mở miệng. Không nói trước mất đi liên hệ tính nguy hiểm lớn bao nhiêu. Chỉ là tại quân liên minh tiến công trước đó chui vào dị chủng đại bản doanh đầu này. Liền đã khó khăn trùng điệp. Chớ nói chi là ám sát cùng làm dối. Đối mặt nghi vấn, Vương Trần nụ cười rực rỡ mở miệng. Hai vị thượng tướng, các ngươi thật giống như đều cùng nanh sói khu vực thuộc về liên minh quan hệ a, so 15 quân liên minh ở giữa quan hệ càng mật thiết hơn. Các ngươi như thế vì nanh sói khu vực từ chối trách nhiệm. Hội để cho chúng ta lầm nghĩ đến đám các ngươi ba cái căn cứ có bão đoàn phản kháng tổng chiến lược bộ mục đích. Thượng Quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Cái này hoàn toàn cũng là tại vung nồi vu hãm. Một cái mũ chụp xuống. Cơ hồ đem phản bác lời nói phá hỏng. Hai vị thượng tướng, bớt tranh cãi đi. Lúc này tân nhiệm thượng tướng Tề Khải bỗng nhiên chen vào nói. Cười tủm tỉm nói. Tổng chiến lược bộ phương án sở dĩ như thế quyết đoán. Khẳng định có bọn họ lời nói để ý, không sai. Vương Trần nụ cười trào phúng. Giơ cằm cao giọng nói. 15 chiến đoàn lẫn nhau ở giữa cũng không giải giữa lẫn nhau cụ thể chiến lược. Vật tư cùng nhân số tình huống. Nhưng tổng chiến lược bộ lại tay cầm sở hữu khu vực tư liệu. Không thể nói kỹ càng. Nhưng tuyệt đối so với đang ngồi mọi người giải càng trực quan. Đây cũng là tổng chiến lược bộ thành lập ý nghĩa chỗ. Thông qua phân tích so sánh chế định ra thích hợp nhất mỗi cái chiến đoàn tác chiến phương án. Các ngươi muốn nghi vấn muốn phản đối. Cũng được. Nhưng là các ngươi có thể làm ra càng lựa chọn tốt a, chỉ sợ chỉ là vật tư điều động cái này một hạng. Thì hoàn toàn không có chỗ xuống tay đi. Vương Trần càng nói càng ngữ khí tràn ngập lãnh ý, sau cùng càng là nhìn thẳng Nguyên Lão Đoàn. Bao quát Nguyên Lão Đoàn các vị đang ngồi ở đây. Quản lý khu vực chúng ta không thông thạo. Nhưng là nói đến an bài chiến lược. Đã đem chiến lược chế định giao cho chúng ta. Thì không nên tại thời khắc mấu chốt nhúng tay. Chúng ta lẽ ra các tổ chức toàn lực đối kháng địch nhân. Miễn cho ra vẻ hiểu biết người hung hăng càn quấy một trận. Đem toàn bộ kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Như vậy khuynh sao đại chiến như có một cái vạn nhất. Người nào chịu trước quảng cáo. Đối mặt dạng này trách cứ cùng cường thế thái độ. Toàn bộ phòng họp nhất thời yên tĩnh im ắng. Nguyên Lão Đoàn mọi người nhìn lẫn nhau liếc một chút đều là nhíu mày lại. Một loạt thượng tướng cũng là không trả lời được. Mọi người lập tức đều bị Vương Trần mấy lời nói trấn trụ. Về tình về lý, Vương Trần nói một điểm không sai. Sở dĩ thành lập chiến lược bộ, chính là vì để 15 chiến đoàn trung tâm nhất trí. Cho nên độ cao phục tùng cùng thống nhất quá trọng yếu. Luận ám tuyến tầm quan trọng. Ta muốn am hiểu tác chiến Sở Hàm cùng Kim Dương Bưu thượng tướng. Trong lòng rõ ràng hơn a, Vương Trần vừa nói vừa nhìn về phía hai người. Lên tiếng mang theo một tia khiêu khích. Các ngươi một cái được ủy nhiệm làm quân chủ lực. Một cái được ủy nhiệm làm ám tuyến quân. Đây là chiến lược bộ đối với các ngươi tối cao coi trọng cùng trách nhiệm. Kim Dương Bưu bờ môi nhấp nhấp. Cười khổ một tiếng nói. Ăn ngay nói thật. Ám tuyến xác thực vì chiến lược bên trong tương đối quan trọng một vòng. Cũng là nguy hiểm nhất một vòng. Đa tạ Kim Dương Bưu thượng tướng khẳng định. Vương Trần vội vàng nói tiếp. Sau đó nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm thượng tướng cho là thế nào? Theo ta được biết tại Sơn Dã chi chiến, Nam Đô Zombie công thành chiến cùng nanh sói cùng dị chủng đối kháng chiến bên trong. Sở Hàm thượng tướng đều dùng qua ám tuyến A, đồng thời hiệu quả lạ thương tốt. Sở Hàm mặt không biểu tình nhìn thẳng Vương Trần, cũng không trả lời, mà chính là hỏi ra một vấn đề khác. Vật tư điều động, đây là ý gì? Lúc này liên quan tới nanh sói chiến đoàn bị điều động đến ám tuyến nhiệm vụ bên trong. Đã vô pháp phản bác, Vương Trần căn bản chính là chuyên nhằm vào nanh sói chế định nhiệm vụ này. Đồng thời, Sở Hàm đã tại vừa mới tranh chấp bên trong nhanh chóng đọc qua xong phát tới trong tay kế hoạch phương án. Cũng phát hiện bên trong có rất nhiều cái tin tức cùng hắn biết xuất nhập rất lớn. Cũng mà còn có rất nhiều thứ tựa hồ bị vô ý thức ẩn tàng. Để toàn bộ kế hoạch phương án đều bày biện ra một loại bệnh trạng hoàn mỹ giả tưởng. Ô, Sở Hàm thượng tướng không biết. Vương Trần ra vẻ kinh ngạc nhìn Sở Hàm liếc một chút. Ngay sau đó nhếch miệng cười rộ lên. Giọng điệu nhẹ nhõm. Bởi vì lần này đại chiến phi thường trọng yếu. Cho nên chiến lược bộ quyết định lấy 15 khu vực cầm đầu. Dưới trướng các đại trung. Tiểu khu vực bao hàm ở bên trong vật liệu quân nhu tập trung thống nhất. Sau đó lại căn cứ 15 chiến đoàn tình huống phân phối xuống dưới. Lần này ngôn luận vừa ra tới. Thượng tướng bên trong có 7 tên lập tức thì đứng lên. Từng cái ánh mắt phun lửa dự mở miệng mắng to. Đừng nóng vội. Vương Trần lại là tốc độ gấp nhanh mở miệng. Cắt ngang mấy người lửa giận nói. Đây cũng là chiến lược bộ một lần bảo hiểm phương án. Vì đại chiến mọi người hẳn là thẳng thắn đối đãi. Nếu không có chút khu vực tư tàng có chút khu vực lại vật tư không đủ. Đối với toàn bộ chiến dịch tới nói là chí mạng. Riêng là nanh sói chiến đoàn cùng tề khải chiến đoàn. Mọi người đều biết nanh sói chiến đoàn cung cấp vật tư vì zombie dẫn dụ tề. Nếu như các khu vực báo cáo láo số liệu, nói rõ cách khác minh không có nhiều như vậy xạ kích thủ. Lại vẫn cứ báo ra zombie dẫn dụ tề toàn cục theo. Cái này chẳng phải là tại hố nanh sói chiến đoàn. Lại nói tề khải chiến đoàn. Các ngươi đều biết đây là mới nhậm chức thượng tướng dưới trướng chiến đoàn. Khu vực cũng không lớn. Có khả năng thu thập vật tư tất nhiên không nhiều. Cho nên cùng tề khải trao đổi vật tư khu vực một nhà cũng không có. Cần phải là đến tác chiến thời điểm. Quân nhu không đủ tề khải chiến đoàn chẳng phải là qua đi chịu chết. Nói đến đây Vương Trần hiên ngang lẫm liệt. Cho nên vì công bình lý do. Chúng ta chiến lược bộ tiếp xuống hội tiến về các cái căn cứ thu thập vật tư. Sau đó thống nhất quy kết chỉnh lý. Lại phân phối đến chúng chiến đoàn trong tay. Cái này vận chuyển quá trình mọi người cũng không nên lo lắng. Khai chiến trước đó các ngươi xuất lĩnh chiến đoàn quân đến địa điểm chỉ định. Chúng ta hội ở nơi đó thành lập doanh địa. Từ chúng ta chiến lược bộ người phụ trách đem tất cả vật tư vận quá khứ. Sau đó chiến đoàn thủ lĩnh cầm tham chiến nhân số cụ thể danh sách đến đây nhận lãnh là đủ. Quảng cáo, cứ như vậy, công bình, phụ trách, cũng giảm bớt 15 chiến đoàn lặn lội đường xa còn muốn vận chuyển vật tư vất vả. Một phen nói xong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau đó đùng đùng, không dứt, tiếng vỗ tay liền không ngừng vang lên. 15 thượng tướng bên trong mấy người cũng ở chính giữa. Sở Hàm lập tức ánh mắt dày đặc. Một chiêu này Vương Trần thật sự là dùng xinh đẹp. Vật tư thống nhất tập trung điều động. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Đến lúc đó cái nào chiến đoàn có thể cầm tới bao nhiêu vật tư? Có thể phân phối đến vật phẩm gì? Chẳng phải là hoàn toàn do hắn chiến lược bộ nói tính toán. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.